Đường Thế Nhãn cảm thấy vẫn chưa hết tức, liền nhắm thẳng vào lồng ngực của anh chùi hết nước mắt nước mũi. Kỳ Lăng và Triệu Trạch liền nhìn nhau nở nụ cười gian xảo. Kỳ Lăng nhẹ nhàng vỗ lưng Kỳ Sóc, ra hiệu anh phải đi về sở sự vụ có việc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 2 của tiểu thuyết trinh thám Khai Tâm Tội Phạm của tác giả Vận Kiều dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.